Chương 16, nghe truyện tại audio truyện 21.com. Đấu Linh Đô Thành, mặt trời mọc đông phương. Trữ Vinh Vinh đi ra khách sạn, dựa theo đêm qua vị kia cực hạn đấu la cấp bậc lão giả sở cấp bản đồ tiêu chí phía trên tìm tòi, thẳng đến nàng đi đến một chỗ tên là Thiên Sứ Bãi Biển địa phương mới dừng lại bước chân. Trữ Vinh Vinh xem này yên lặng địa phương, đôi mi thanh tú ngã ngớn, lẩm bẩm, đây là Đái Duy Tư bọn hắn nói địa phương. Cũng không ngoài hồ Trữ Vinh Vinh tưởng tượng như vậy, bởi vì nơi này chẳng những hẻo lánh, liền bóng người một cái cũng không có nhìn thấy, bờ cát thượng ăn qua hộp, vỏ trái cây tùy ý có thể thấy được, thậm chí liền nhảy ra cành hoa nhan sắc đều là cùng các khác biệt, nhàn nhạt mùi hôi thối làm luôn luôn thích sạch sẽ Trữ Vinh Vinh không khỏi có chút tâm phiền ý loạn. Bất quá Trữ Vinh Vinh cũng phi người bình thường, tâm lý hơi chút nghi hoặc về sau, lập tức liền thu thập tâm tình. Đem tinh thần lực toàn bộ phóng thích ra. Ước chừng một nén hương thời gian, Trữ Vinh Vinh cảm giác được phía trước không xa không gian phát sinh rất nhỏ dao động, mặc dù có một chút bí ẩn, nhưng vẫn bị nàng thăm dò phát hiện. Mà chỗ này hư không giống như cũng vì đáp lại Trữ Vinh Vinh tựa như, ngay tại nàng nhận thấy trước mặt không gian không thích hợp đồng thời, một cái khe trống rỗng xuất hiện. Sau đó, từng đạo bóng người theo khe nứt không gian đi ra, sau đó có trật tự chia làm hai hàng đứng vững, ở giữa mở ra một con đường, hai đầu gối quỳ xuống đất, không hẹn mà cùng nói, cung nghênh cửu bảo lưu ly tông tông chủ, cửu thải đấu la miệng hạ. Mười mấy hai mươi nhân song song quỳ xuống đất, cho dù là Trữ Vinh Vinh đều hơi chút ngây người. Bởi vì tại đấu la đại lục, quỳ lạy loại này hành vi giới hạn ở quân vương cùng phụ mẫu trưởng bối, nếu như đối mặt không phải là này hai loại người, kia quỳ xuống là có tổn hại tôn nghiêm sự tình. Hơn nữa Trữ Vinh Vinh còn phát hiện, những cái này quỳ xuống người kém cỏi nhất tu vi đều có 60 cấp hồn đế thực lực cấp bậc, trước mặt nhất thậm chí còn có thất hoàng hồn thánh. Cường đại như vậy tu vi hồn sư nội tâm cao ngạo tự nhiên có thể nghĩ, chỉ là quỳ một chân trên đất đã thập phần không dễ dàng, nhưng hắn nhóm lại nhao nhao hai đầu gối quỳ xuống đất. Ánh mắt chỗ trống giống như nói cho Trữ Vinh Vinh tại bọn hắn nhìn đến quỳ xuống chẳng phải là một kiện sỉ nhục sự tình. Ba ba ba. Tùy theo vài tiếng vỗ tay tiếng truyền đến, trước mặt khe hở lại có một đạo nhân ảnh xuất hiện. Tóc dài màu vàng kim rối tung ở sau lưng, trên mặt biểu lộ lười biếng thần sắc, đôi mắt bên trong tử quang oánh nhưng mà, rõ ràng đúng là Tinh La Đế quốc nhiếp chính vương, Đái Duy Tư. Mang điện hạ thật là lớn bút tích a. Vì nghênh tiếp ta cư nhiên làm hồn thánh hồn đế quỳ xuống cung nghênh. Trữ Vinh Vinh cười lạnh nói. Đái Duy Tư không quan tâm nói, bút tích đại sao. Đường đường cửu bảo lưu ly tông tông chủ, đáng giá. Nói xong, tay phải giơ ngón tay cái lên, cười nói, ánh mắt liên tục không ngừng tại Trữ Vinh Vinh có lồi có lõm thân hình phía trên liên tục không ngừng bồi hồi. Lập tức Đái Duy Tư thân thể vi nghiêng, một câu thỉnh về sau. Liền dẫn đầu đi vào khe nứt không gian. Trữ Vinh Vinh cũng không chút nào do dự, nhẹ ném bị gió biển thổi được thoáng có chút loạn tao tóc dài, tao nhã đi vào theo. Tại Trữ Vinh Vinh đi vào cái khe không lâu sau, quỳ xuống mười mấy hai mươi danh hồn sư thân thể một trận run rẩy, mấy hơi sau thân thể chớp mắt nổ mạnh, máu tươi tại không trung hình thành một cái quỷ dị trận pháp, bổ khuyết vỡ ra khe hở. Sau đó, đầu này khe nứt không gian bắt đầu chậm rãi khép lại, chỉ chốc lát sau, này phiến hư không tựa như Trữ Vinh Vinh vừa đến như vậy hoàn hảo như lúc ban đầu, cho dù là mãnh liệt mùi máu tươi cũng bị gió biển thổi tán, chỉ để lại một cổ hải một bên mùi hôi thối. Nơi này chính là thiên hải bờ cát sao. Trữ Vinh Vinh thuận theo không gian thông đạo đi ra, nhìn mênh mông vô bờ biển xanh trời xanh, cùng với người mặc đủ loại kiểu dáng áo tắm quần bơi cả trai lẫn gái, tự lẩm bẩm. Đúng vậy, nơi này chính là thiên hải bờ cát, Ninh tông chủ cái này cũng biết vì sao ngươi chung quanh tìm hiểu đều không hề thu hàng đi à nha. Chỉ mặc một đầu tam giác quần bơi Đái Duy Tư chẳng biết lúc nào đi đến Trữ Vinh Vinh bên cạnh, cầm trong tay một ly đồ uống giao cho Trữ Vinh Vinh trong tay, nói. Cái gọi là thiên hải bờ cát cư nhiên ở trên hư không bên trong, thật sự là thật lớn bản sự. Bất quá ta kỳ quái chính là, ngươi đã có bản lãnh này. Vì sao năm đó Tinh La Đế quốc không đi sang bằng Thiên Đấu Đế quốc cùng Vũ Hồn Điện? Ngược lại tùy ý Đường Tam Bỉ Bỉ Đông bọn hắn trở thành thần linh, bây giờ tính là ngươi có bản lãnh đi nữa, Muốn tiêu diệt Thiên Đấu Đế quốc phỏng chừng cũng thập phần khó khăn a, dù sao Hải Thần có thể không phải ai có thể đánh bại, càng huống hồ Đường Tam còn có Tu La Thần thần vị, song thần cùng tồn tại. Trữ Vinh Vinh uống chén trung nước hoa quả, kỳ quái hỏi. Trữ Vinh Vinh tự nhiên không sợ Đái Duy Tư tại trong nước hoa quả hạ cái gì độc dược, không nói đến phong hào đấu la đối với độc tính có nhất định chống cự. Chỉ là Đường Tam tinh dịch khiến cho Trữ Vinh Vinh thân thể đối với độc có rất cường miễn dịch, tự nhiên không sợ hãi. Ha ha, ta tự nhiên là có ta chính mình một chút nguyên nhân, cụ thể là cái gì, ngươi đây tự chậm chậm mong chờ a, về phần Đường Tam nha. Ha ha, song thần cùng tồn tại đích xác rất cường, đáng tiếc, hắn nhưng không cách nào đồng thời tu luyện, cho nên, tương lai gió hướng lại phiêu tới đâu, kia có thể không biết. Đái Duy Tư khinh miệt cười nói, giống như thần linh ở trước mặt hắn bất quá là chỉ như con sâu cái kiến. Trữ Vinh Vinh chẳng biết tại sao, trong lòng có cổ dự cảm không tốt, giống như không lâu sau đó đấu la đại lục lại nghênh đến một hồi đại phong bạo, đang muốn câu hỏi. Đột nhiên, nàng nhìn thấy một cái bóng người, tức giận thân mình nội tràn, cái ly trong tay không tự chủ được bị nàng bóp nát. Trữ Vinh Vinh đột nhiên bất ngờ lửa giận làm Đái Duy Tư không rõ ràng cho lắm. Thuận theo người trước ánh mắt nhìn, lúc này mới phát hiện, có một tên lão giả nửa nằm tại bên cạnh bờ cát ghế dựa phía trên, trái ôm phải ấp một đôi song bào thai tỉ muội, hai tay tại cặp kia tỉ muội trước ngực bộ ngực đầy đặn thượng tùy ý vuốt ve vân vê, mà ánh mắt của hắn cũng đồng thời nhìn chầm chầm Trữ Vinh Vinh, trong mắt lộ ra, vô ở ngoài dâm tà hai chữ. Nếu như là những người khác như vậy nhìn chính mình, Trữ Vinh Vinh tự nhiên mãn không quan tâm. Nàng đối với sắc đẹp của mình thập phần tự tin. Nàng thập phần tin tưởng, ở đây đại đa số nam tính đều hận không thể lấy hết chính mình quần áo, sau đó ép tại chính mình thân thể phía trên liên tục không ngừng xông pha. Bất quá người khác có thể, nhưng trước mắt gia hỏa lại không được, bởi vì người này đúng là cá mập cung tọa phía trên trưởng lão, hôm qua mới thấy qua mặt cái vị kia phong hào vì bá đao đấu la, Tống Nhất. Người này cũng là năm đó vây quét Thất Bảo Lưu Ly Tông bốn gã phong hào đấu la một trong, đồng thời cũng là chém đứt chính mình tôn trọng nhất kiếm đấu la Trần Tâm cánh tay phải đầu sỏ gây nên. Trữ Vinh Vinh khinh miệt nói, bá đao đấu la như thế nào không ở cá mập cung giường phía trên an tâm hầu hạ của ta bà, lại đến nơi này bồi hai vị cô gái trẻ tuổi. Tống Nhất thổi một tiếng huyết sáo, đáng khinh nói, Thẩm Yên cái kia lão nữ nhân bảo dưỡng dù cho cũng là gia tùng huyệt hắc. Nơi nào so được cái này tuổi trẻ tịnh lệ. Bất quá, cùng Ninh Tông chủ so sánh với, cũng là Hạo Nguyệt bên cạnh Huỳnh Hỏa. Trữ Vinh Vinh tâm lý cười lạnh, hôm qua tại cá mập cung mới gặp, cảm nhận kia cường đại đao khí cùng khí phách, còn cho rằng gia hỏa kia là như thế nào uy mãnh. Kết quả hôm nay vừa thấy, mới biết được bất quá là cùng chồng mình áo tư tạp cùng với Mã Hồng Tuấn bình thường đáng khinh vô lại thôi. Đương nhiên, này lộ đáng khinh khuôn mặt chủ nhân nếu như là Mã Hồng Tuấn, trượng phu áo tư tạp, cho dù là Đường Tam, Đái Một Bạch, Trữ Vinh Vinh đều cảm giác được đáng yêu, thú vị, có thể đổi lại trước mắt gia hỏa, Trữ Vinh Vinh tâm lý chỉ có ghê tởm hai chữ. Trữ Vinh Vinh quay đầu nhìn chính hai tay ôm ngực Đái Duy Tư, lạnh lùng nói, Đái Duy Tư, ta biết ngươi kêu ta đến mục đích, giúp ta giết hắn đi. Ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Cho dù là Đường Môn Tông chủ phu nhân, mê mại cốt đấu la tiểu vũ thân thể, ta cũng có thể giúp ngươi được đến. Đái Duy Tư bị Trữ Vinh Vinh trong miệng lời nói thoáng giật mình, này mới thật sự hiểu, trên đại lục lan truyền cái gọi là sử lai khắc thất quái như thế nào tình so kim kiên, cũng không gì hơn cái này. Chỉ cần có lợi ích, phản bội đối với hắn nhóm mà nói cũng không phải là không có cái gì khả năng. Bất quá trong lòng mặc dù như vậy nghĩ, có thể Đái Duy Tư tự nhiên không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền tùy Trữ Vinh Vinh nguyện, cười lạnh nói, Ninh Tông chủ nói đùa sao, đến này bên trong ngươi còn trông cậy vào vô sự rời đi sao? Cuối cùng còn không phải là bị ta xoa viên xoa làm thịt, bá đao đấu la dù sao cũng là của ta khách nhân, ta không giúp hắn cũng rất tốt, còn giúp ngươi. Về phần con kia 10 vạn năm nhu cốt thỏ, ân. Lợi thế cũng là không tệ, bất quá. Vẫn là khó có thể chống đỡ được một tên phong hào đấu la. Đái Duy Tư trả lời vẫn chưa làm Trữ Vinh Vinh lộ ra nửa phần buồn rầu, ngược lại làm người sau khóe miệng hơi vểnh, nói, nhìn đến như vậy, nếu như ta muốn đối phó Tống Nhất, ngươi cũng không có khả năng giúp hắn rồi, phải không? Đái Duy Tư giống như giống tại Liếc Si bình thường nhìn Trữ Vinh Vinh, nói, chỉ bằng ngươi. Tuy rằng ngươi cũng là phong hào đấu la, cũng đừng quên, ngươi chỉ là phụ trợ hệ, con hổ lợi hại hơn nữa, không có răng nanh cũng bất quá là cái phế vật thôi. Điểm này ngươi sẽ không tất xía vào, như thế nào đây? Trữ Vinh Vinh hỏi. Thú vị, bổn điện hạ cũng muốn biết một cái phụ trợ hệ hồn sư như thế nào dựa vào chính mình lực lượng sát nhân. Một khi đã như vậy, vậy tại đợi lát nữa yến hội phía trên trước đến trợ hứng tiết mục tốt lắm. Đái Duy Tư vỗ tay mấy cái, một cái rộng thùng thình đấu hồn dùng trận đấu đài tại bờ cát không xa hải phía trên trống rỗng xuất hiện. Đái Duy Tư chậm rãi nói, hai vị, thỉnh lên sân khấu A, tuy rằng cuộc chiến sinh tử chẳng phân biệt được trường hợp, bất quá bổn điện hạ cũng là thương hương tiếc ngọc người, tự nhiên không hy vọng giống Ninh Tông chủ như vậy một đóa kiều diễm đóa hoa điêu linh, cho nên vẫn là lấy thông thường đấu hồn trận đấu đến xử lý hai vị ân oán. Bá đao đấu la phải điểm đến đó thì ngừng, Ninh Tông chủ lại có thể tùy ý công kích, chết hay sống không cần lo. Tống Nhất cười nói, ha ha, điện hạ nếu nói như vậy, lão đầu cho dù không cam tâm nữa, cũng tự nhiên tuân theo. Lời nói trung khinh miệt ở đây tất cả mọi người có thể cảm nhận đến, bất quá nhưng không có nhân lo lắng, dù sao phong hào đấu la, có thể không phải ai tùy tùy tiện tiện có thể thu thập hết. Tống Nhất vừa dứt lời, hai chân nhất dẫm, dựa vào cường đại hồn lực ngắn ngủi phi hành, rất nhanh liền đi đến trận đấu trên đài. Hắn khinh miệt nhìn Trữ Vinh Vinh, liền quần áo đều không có xuyên, chỉ mặc một đầu quần bơi, đủ để nhìn ra hắn đối với Trữ Vinh Vinh như thế nào xem thường không thèm nhìn. Trữ Vinh Vinh quyến rũ cười, lấy ra một cây trưởng đầu trạng này nọ, mở ra miệng nhỏ tế nhai vài cái, lưng sinh ra hai cánh, hướng về trận đấu đài bay đi, đúng là thực thần đấu la áo tư tạp đệ tam hồn kỹ, phi hành ma cô tràng. Trữ Vinh Vinh đi đến trận đấu trên đài, cũng không rơi xuống, cứ như vậy tại trong không trung dừng lại. Tống Nhất gặp Trữ Vinh Vinh không có rơi xuống ý tứ, cười lạnh một tiếng, bá đao võ hồn phóng thích, lượng vàng tam tử, tứ hắc, chín cái hồn hoàng tại bên người xuất hiện, nói, Trữ Vinh Vinh, nếu như ngươi cho rằng dựa vào này phi hành kỹ năng ta liền không đã thương được ngươi, kia nhưng mà mười phần sai. Tống Nhất trên người thứ tám hồn hoàng lóe sáng, sau chân phải dẫm một cái, lấy cái này làm tâm điểm, thân thể xoay tròn một tuần, trong tay thẳng đao chém ra. Gần trăm đạo đao mang theo thẳng đao nội trống rỗng xuất hiện, hướng về lơ lửng không trung Trữ Vinh Vinh đánh tới. Trữ Vinh Vinh gấp gáp sử dụng chính mình thứ tám hồn kỹ, cửu bảo thần quan hộ thể, đáng tiếc, Tống Nhất động tác so nàng nhanh hơn, mấy chục đạo đao mang vẫn là thương tổn được nàng, một thân xa hoa tịnh lệ quần áo tại đao mang vô tình tàn phá hạ trở thành miếng vải, lộ ra dưới mặt quần áo kia tinh tế làn da. Bá đao đấu la có vẻ giống như cũng tuân theo Đái Duy Tư yêu cầu, điểm đến đó thì ngừng, cho dù quần áo thượng lưu có vài chục đạo vết cắt, nhưng Trữ Vinh Vinh thân thể lại không có chút nào vết máu chảy ra. Nga! Đang xem cuộc chiến tự nhiên không chỉ là Đái Duy Tư, tại đây phiến bãi biển tất cả mọi người đều dừng lại động tác, tại bên bờ phía trên nhìn, nhất là khi hắn nhóm nhìn Trữ Vinh Vinh trên người quần áo bị đao mang rạch ra sau lộ ra trắng nõn làn da thời điểm. Nhao nhao lộ ra dâm đãng ánh mắt, có người thậm chí cởi xuống quần bơi lộ ra cứng rắn côn thịt bắt đầu tự an ủi lên. Tống Nhất nhìn lơ lửng không trung có chút chật vật bộ dáng Trữ Vinh Vinh, nhất là nhìn người sau trước ngực phấn nộn núng vú cùng kia hai khỏa mượt mà vú lớn, dưới hông không tự chủ được nhếch lên, thầm nghĩ, khó trách lúc trước đánh lén Lưu Ly Tông khi điện hạ để ta đợi bốn người cần phải bắt sống Trữ Vinh Vinh, cũng đem chi mang về. Này tư sắc sắc thực xa không phải kia một chút dung chi tục phấn có khả năng đánh đồng. Trong lòng mặc dù nhiên như vậy nghĩ, có thể Tống Nhất tự nhiên không có khả năng biểu lộ ra đến, cười lạnh nói, Ninh Tông chủ còn muốn tiếp tục không? Của ta thứ tám hồn kỹ toái thiên trảm không ngại làm ngươi quần áo trên người hoàn toàn biến mất. Trữ Vinh Vinh nhìn trước mắt gia hỏa, nàng không nghĩ tới đối phương lại có khắc chế phi hành loại hồn sư hồn kỹ. Càng không ngờ tới đối phương thi triển hồn kỹ tốc độ nhanh như vậy. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới bị đối phương bối trí một đạo. Cũng không trách Trữ Vinh Vinh sơ ý như vậy, bởi vì nàng đem Tống Nhất ngộ nhận cường công hệ hồn sư rồi, tình hình chung cũng đúng là như thế, dù sao khí võ hồn hồn sư hoặc là giống Hạo Thiên Chù Y như vậy cường công hệ, hoặc là giống Cửu Bảo Lưu Ly Tháp cái loại này phụ trợ hệ. Mà cường công hệ hồn sư hồn kỹ tuy mạnh, nhưng là có một cái trí mạng chỗ thiếu hụt, thì phải là phóng thích cường đại hồn kỹ cần phải nhất định chuẩn bị thời gian. Có thể bá đao đấu la tống nhất, trên thực tế cũng là mẫn công hệ phong hào đấu la, hơn nữa này nhanh nhẹn cũng không phải là tăng phúc bản thể hắn tốc độ, mà là thật to giảm bớt phóng thích cường đại hồn kỹ tốc độ, lấy này làm được xuất kỳ bất ý, năm đó kiếm đấu la Trần Tâm cũng là bởi vì đối với đối thủ phán nhầm, này mới đưa đến cánh tay phải bị chặt rơi. Trữ Vinh Vinh thở sâu, bộ ngực đầy đặn bởi vậy dao động, mà nàng kế tiếp hành vi càng làm cho đang xem cuộc chiến người ánh mắt lộ ra giống như lan ánh mắt. Chỉ thấy Trữ Vinh Vinh tay ngọc đứng ở áo, tê một tiếng, trên người cận tồn cái kia điểm vải dệt bị nàng toàn bộ xả rơi, cận lưu lại lớn cỡ bàn tay bố đầu che lấp phía dưới thần bí mang, phía trên cặp kia no đủ viên thịt bại lộ tại toàn bộ mọi người trong mắt, nhìn không ít người nuốt nước miếng, liền Tống Nhất đều bởi vậy ngây người. Đây là đang đối chiến, tương đương với tại chiến trường, cho dù là thập cấp hồn sư, 20 cấp đại hồn sư ở giữa đối chiến, một giây ngây người cũng ý vị có thể cùng tử thần gặp mặt, huống chi là phong hào đấu la cấp bậc chiến đấu. Trữ Vinh Vinh hai tay mở ra, trước ngực hai cái màu tím đen cái chụp theo vú nội toát ra, giống như áo ngực đắp lại đôi này tuyết trắng vú lớn, đồng thời, lưỡng đạo màu tím đen hình tròn ấn ký theo trước ngực phát bắn ra. Oanh! Đặc hơn khói đen tại trận đấu trên đài đột nhiên xuất hiện, mà mục kích này cường đại âm thanh làm xung quanh ý dâm suy nghĩ chớp mắt hồi tỉnh. Đây là hồn cốt kỹ năng. Không biết là ai khiếp sợ nói. Đang xem cuộc chiến người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt chuyển hướng Đái Duy Tư, lúc này Đái Duy Tư sắc mặt không thay đổi, gật đầu nói, ngoại phụ hồn cốt kỹ năng thôi. Có quan hệ với Trữ Vinh Vinh được đến ngoại phụ hồn cốt chuyện này tên kia vì Tiêu Dao nam tử vẫn chưa đối với Đái Duy Tư giấu giếm. Bất quá này hồn kỹ uy lực tuy mạnh, có thể như nghĩ giải quyết một tên phong hào đấu la lời nói, không khỏi quá mức ý nghĩ kỳ lạ. Đái Duy Tư cười lạnh nói. Quả nhiên, sương khói tản ra về sau, một đạo nhân ảnh dần dần xuất hiện ở đây nhân mắt bên trong, rõ ràng đúng là bá đao đấu la Tống Nhất. Bất quá lúc này bá đao đấu la cũng chưa không tổn thương chút nào, bởi vì Tống Nhất một đầu cánh tay phải không cánh mà bay, máu tươi dọc theo cánh tay nhỏ giọt rơi. Thật tốt tốt, không thể tưởng được lão phu đánh cả đời nhạn, hôm nay lại bị nhạn bắt mắt. Trừ bỏ phụ trợ loại hồn kỹ cùng kia hai đạo phòng ngự loại hình hồn kỹ, ngươi cư nhiên còn có cường đại như vậy công kích loại hình hồn kỹ. Tình báo của chúng ta nhìn bộ dạng không được đầy đủ a. Tống Nhất sắc mặt dữ tợn nhìn Trữ Vinh Vinh, lạnh lẽo nói. Trữ Vinh Vinh hừ lạnh một tiếng, nói, vừa rồi chiêu đó thay ta kiếm gia gia báo năm đó cục tay chi thù. Hừ, vừa rồi kia đánh uy lực quả thật bất phàm, bất quá ta đã có đề phòng, lão phu ta còn không tin ngươi kế tiếp còn có thể thương tổn được ta. Tống Nhất giận dữ hét. Thân là một tên phong hào đấu la, vẫn có cường đại sức chiến đấu phong hào đấu la, lại bị một tên phụ trợ hệ hồn sư làm đoạn một tay, loại này sỉ nhục không phải là người bình thường có khả năng cảm nhận được. Trữ Vinh Vinh đôi mi thanh tú nhăn lại, chính như Tống Nhất nói như vậy, vừa rồi kia đánh chủ yếu là xuất kỳ bất ý, kế tiếp muốn đưa đến hiệu quả liền thập phần khó khăn. Đương nhiên, chẳng phải là nói Trữ Vinh Vinh không có năng lực đánh chết Tống Nhất, đường môn bài danh top 3 ám khí đều tại nàng trữ vật vòng tay nội tỉnh tỉnh nằm, vô luận cái nào cầm lấy, đều có thể đem trước mắt cái này trọng thương lão đầu đương trường đánh gục. Bất quá Trữ Vinh Vinh không muốn thôi như vậy, bởi vì nàng muốn dựa vào lực lượng của chính mình, thay kia một chút chết đi tộc nhân cùng Trần Tâm báo thù, đây là xem như đương nhiệm Cửu Bảo Lưu Ly Tông Tông chủ, hẳn là thực hiện trách nhiệm, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, bạo vũ lê hoa châm những ám khí kia nàng tuyệt không dễ dàng vận dụng. Có thể đưa đến hiệu quả kia cũng không phải là ngươi sự tình, bá đao đấu la, hôm nay không phải là ngươi chết, chính là ta vong. Tốt, vậy nhìn là ta bá đao diệt, cũng là ngươi cửu thải vong. Tống Nhất chân đạp hư không, dựa vào thâm hậu hồn lực hướng Trữ Vinh Vinh đánh tới, đồng thời thứ bảy hồn kỹ khí hồn chân thân phóng thích, trong tay thẳng đao chớp mắt biến thành hơn 10m đại đao, hơn nữa cuối cùng thứ chín hồn hoàng sáng lên, đơn đao trong tay cao hơn đỉnh đầu, hướng về Trữ Vinh Vinh hung hăng bổ tới, cường đại đao khí cùng sát khí làm Trữ Vinh Vinh xuyển kính gió, cho dù là tránh né đều không thể làm được. Bá đao đấu la thứ 9 hồn kỹ, tuyệt tình chém. Hiệu quả, phát ra thật lớn sát khí làm đối thủ không thể tránh né, đồng thời, ngưng tụ cường đại đao khí cấp đối thủ một kích trí mệnh. Chẳng sợ đối phương tu vi cao hơn chính mình, đại ý phía dưới cũng có khả năng nhận được trọng thương. Lúc này Tống Nhất hoàn toàn quên vừa rồi Đái Duy Tư điểm đến đó thì ngừng yêu cầu, trong não xuất hiện, chỉ có báo thù, cùng với đem Trữ Vinh Vinh băm thay vạn mảnh ý tưởng. Trữ Vinh Vinh cười lạnh một tiếng, trên tay Cửu Bảo Lưu Ly Tháp lập tức lại lần nữa thành lớn, thứ 8 hồn kỹ Cửu Bảo Thần Quang hộ thể phóng thích, đem chính mình hoàn toàn bảo vệ tốt. Đinh! Cửu Bảo Thần Quang hộ thể đối mặt thứ 9 hồn kỹ công kích thời điểm, có thể cứng rắn chắn 9 lần mà không diệt. Bởi vậy vô luận này tuyệt tình chém uy lực cường đại trở lại, cũng thủy chung khó có thể phá mở phòng ngự. Trữ Vinh Vinh cười lạnh nói, bá đao đấu la, đừng xính cường rồi, của ta Cửu Bảo Thần Quang hộ thể trừ phi thần cấp, nếu không phá mở phòng ngự bất quá người si nói mộng thôi. Tống Nhất đối với lần này cười lạnh, nói, trên thế giới, không có cái gọi là tuyệt đối phòng ngự, bất kỳ cái gì gọi là tuyệt đối phòng ngự, đồ vật, kỳ thật chính là bởi vì đánh vỡ nó lực lượng phòng ngự không đủ, hoặc là đánh vỡ khi kỹ xảo không đúng. Lão Phu nói riêng về lực lượng, xác thực không đủ, nhưng là, kỹ xảo nha. Mấy năm nay ngươi nghĩ rằng chúng ta cũng chỉ là thuần túy chờ chết sao? Thẳng đao thân đao cuốn, sáng thân đao chớp mắt biến thành đen thui, theo thật lớn bảo tháp tầng thứ 7 chém tới. Bảo tháp chớp mắt trở lại nguyên bản bộ dạng trở xuống Trữ Vinh Vinh lòng bàn tay, đồng thời, từng trận mùi hôi thối theo lưu ly tháp nội tỏa ra, biến cố đột nhiên xuất hiện làm Trữ Vinh Vinh có chút ngây người, bất quá nàng cũng tại dưới nhận lấy đến công kích sắp xảy ra chớp mắt làm ra phản ứng. Cửu bảo lưu ly tháp thứ 9 hồn kỹ, cửu bảo vô địch thần quang phóng thích, 10 giây vô địch có tác dụng trong thời gian hạn định làm Trữ Vinh Vinh không đến mức nhận được tổn thương. Thật sự là không thể tưởng được, bá đao đấu la ngươi cũng là một tên tà hồn sư. Trữ Vinh Vinh nhìn chuôi này đen thui thẳng đao, nhàn nhạt nói. Hắc hắc, cửu bảo lưu ly tháp phụ trợ tuy mạnh, đáng tiếc, là ấn tầm thường tình huống mà nói, tại trước mặt chúng ta đều không có là tra thôi. Trữ Vinh Vinh không nghĩ tới, dĩ vãng tại đấu la đại lục rất thưa thớt thường lui tới tà hồn sư, chính mình mấy ngày nay nhất tái kiến, cũng đều là phong hào đấu la cấp bậc. Nàng rõ ràng ý thức được, chính mình phải tốc chiến tốc thắng, đối mặt tà hồn sư một loạt quỷ dị công kích, tính là thực lực có mạnh hơn nữa, hơi không chú ý đều sẽ lật thuyền trong mương. Trữ Vinh Vinh hai cánh chấn động, trước ngực vú trắng một trận rung rung, màu tím đen ấn ký lại lần nữa phát ra, hướng về Tống Nhất đánh tới. Hừ! Đối mặt Trữ Vinh Vinh công kích, Tống Nhất sắc mặt không thay đổi, thứ 6 hồn kỹ gió xoáy cương sử dụng. Phối hợp khí hồn chân thân sau thẳng đao, vung ra đao phong chẳng những toàn bộ tiếp được Trữ Vinh Vinh phiên thiên ấn, thậm chí còn cho phản kích. Đáng tiếc, Trữ Vinh Vinh mượn dùng phiên thiên ấn thêm phía trên thứ 2 hồn kỹ, tốc độ tăng phúc trốn đi thân ảnh nhìn phía trước trống không một người cảnh tượng, Tống Nhất gấp gáp nhìn chung quanh, ngay tại hắn chuẩn bị xoay người quay đầu nhìn lại thời điểm, hương gió thổi qua. Hai luồng bông còn muốn mềm mại nhưng lại tràn ngập co giãn sự vật cùng chính mình sau lưng chặt chẽ tiếp xúc, bên tai truyền đến một câu làm bất kỳ nam nhân nào xương cốt mềm yếu, khung thịt nhếch lên âm thanh. Toàn bộ, kết, thúc. Oanh. Thật lớn nổ vang tiếng tại không trung tạc lên, bá đao đấu la Tống Nhất lồng ngực bị Trữ Vinh Vinh cái kia ký phiên thiên ấn đánh ra hai cái lỗ máu, theo không trung rơi xuống tại trận đấu trên đài. Toàn bộ mọi người khiếp sợ nhìn không trung, cho dù là Đái Duy Tư, đều cau mày mau, hắn cũng không ngờ rằng, một tên phong hào đấu la, cư nhiên cứ như vậy hao tổn tại một cái phụ trợ hệ hồn sư trong tay. Phế vật, ban thưởng ngươi tà thần thần lực, lại trước tiên đem cửu bảo lưu ly tháp nhược điểm báo cho biết cùng ngươi, nào biết ngươi cư nhiên như thế khinh thường. Thôi, chết thì chết a, bất quá. Tiêu Dao nói cái kia đủ để nháy mắt giết phong hào đấu la kỳ diệu vũ khí hôm nay xem ra là vô duyên nhìn thấy. Đái Duy Tư trong lòng thầm nghĩ. Trữ Vinh Vinh không có khả năng nghĩ đến, hôm nay Đái Duy Tư sở dĩ sẽ đồng ý làm nàng cùng Tống Nhất một trận chiến, mục đích chỉ là vì biết một chút về Bạo Vũ Lê Hoa Châm đợi ám khí cụ thể uy lực. Vì cái này mục đích, hắn tình nguyện bỏ qua một tên phong hào đấu la tính mạng, tâm cơ như vậy, không thể bảo là không sâu. Trữ Vinh Vinh cúi người nhìn chết không nhắm mắt Tống Nhất, tự lẩm bẩm, các vị tộc nhân, Kiếm Gia Gia, cục tay chi thù, họa diệt môn, ta thay các ngươi báo, các ngươi có thể chân chính nghỉ ngơi. Lúc này phi hành ma cô tràng có tác dụng trong thời gian hạn định cũng nhanh đến rồi, Trữ Vinh Vinh chậm rãi giảm xuống, nhưng ngay khi nàng mũi chân tiếp xúc trận đấu đài kia một chốc kia, vũ đài nước biển chung quanh lập tức hóa là thủy tên hướng về nàng vọt tới, Trữ Vinh Vinh gấp gáp tăng phúc tự thân tốc độ, rất nhanh tránh né những cái này thủy tiễn. Tặc nữ, đưa ta trưởng lão mệnh. Ít nhất 20 danh hồn thánh triều Ninh Vinh đánh tới. Những người này tất cả đều là xuất từ Cá Mập Cung, cũng đều là Tống Nhất tại Cá Mập Cung bồi dưỡng tâm phúc. Khi hắn nhóm nhìn Tống Nhất bị Trữ Vinh Vinh đánh chết, cũng không quản nơi này là ở đâu, lửa giận tùng sanh bọn hắn đem chính mình mạnh nhất hồn kỹ toàn bộ đối với Trữ Vinh Vinh phóng thích, thề phải giết chết Trữ Vinh Vinh, thay Tống Nhất báo thù. Trữ Vinh Vinh nhìn triều chính mình hướng đến hồn thánh, thầm nghĩ, không biết sống chết. Lập tức người trước tay nhỏ vừa run. Một đóa tinh xảo hoa sen ở trong tay xuất hiện, nhẹ nhàng vung lên, này đóa hoa sen hướng về này 20 danh hồn sư bay đi. Này đóa tinh xảo hoa sen đúng là đường môn mạnh nhất cơ quát loại ám khí, Phật nộ đường liên. Bạo. Phật nộ đường liên trung tâm kia màn yêu dị màu hồng chớp mắt phát ra, nhất thanh thúy hưởng phát ra đồng thời, kim hồng sắc sắc long quyển lặng yên khuếch tán, chẳng sợ này 20 danh hồn thánh phóng ra võ hồn chân thân. Cũng vẫn đang bị long quyển bao phủ. Màu hồng huyết vụ, cơ hồ tại một chớp mắt tràn ngập, sương khói tản ra về sau, ở đây người duy nhất có thể nhìn thấy, chính là trạm tại giữa vũ đài, lông tóc không tổn hao gì Trữ Vinh Vinh, cùng với xung quanh máu loãng, mà kia 20 danh hồn thánh thi thể, sớm không thấy bóng dáng. Điện hạ. Tên kia cực hạn đấu la lão giả chẳng biết lúc nào đi đến đái duy tư phía sau, nhỏ giọng nói. Tiêu Dao cùng với nhị trưởng lão bọn hắn nói, chính là cái này sao? Cho dù đái duy tư che giấu dù cho, ánh mắt lộ ra, là ánh mắt khiếp sợ. Trữ Vinh Vinh nhìn xung quanh máu loãng, nhíu nhíu mày. Không phải là bởi vì cảnh tượng huyết tinh, mà là bởi vì nơi này quái dị, máu đỏ tươi bất quá vài lần hô hấp, liền trở về trong suốt, giống như vừa mới chưa từng phát sinh tựa như. Ngay tại Trữ Vinh Vinh suy nghĩ đặt ở nước biển thượng thời điểm. Mặt sau nguyên bản nằm Tống Nhất đột nhiên đứng dậy, cầm trong tay thẳng đao hướng về người trước chém tới. Trữ Vinh Vinh cũng không nghĩ tới, gia hỏa kia rõ ràng trước ngực bị oanh ra hai cái lỗ máu, vẫn còn chưa chết vong. Tà hồn sư, xác thực không thể lấy bình thường hồn sư để đối đãi. Ngay tại Trữ Vinh Vinh chuẩn bị lấy ra một cái Bạo Vũ Lê Hoa Châm thời điểm, một đạo nhân ảnh từ trước người bên cạnh xẹt qua, cũng không thấy hắn phóng thích võ hồn cùng hồn kỹ. Tống Nhất ngay tại Trữ Vinh Vinh thị giác bên trong một chút biến mất. Trữ Vinh Vinh nhìn chăm chú nhìn lên, thế mới biết vừa mới ra tay người, đúng là vị kia cực hạn đấu la, nàng không để lại dấu vết thu hồi Bạo Vũ Lê Hoa Châm, nói, cảm tạ tiền bối cứu mạng chi ân. Lão giả nói, phụng mệnh thôi. Tuy rằng lời nói phong khinh vân đạm, có thể ánh mắt kia thủy chung tại Trữ Vinh Vinh trước ngực lưu lại. Trữ Vinh Vinh che miệng cười khẽ. Quyến rũ bộ dáng làm bên bờ kia một vài người nhao nhao thất thần, giang hai cánh tay, âm thanh ngọt ngấy nói, vừa rồi một phen chiến đấu, làm vãn bối thân thể có chút mệt mỏi, không biết có thể phiền toái nửa tiền bối đưa Vinh Vinh trở lại bên bờ. Ha ha, chuyện nhỏ. Lão giả tự nhiên biết, Trữ Vinh Vinh trong miệng mệt mỏi bất quá là lấy cớ thôi, sở dĩ như vậy bất quá là nghĩ báo đáp vừa rồi ra tay. Lão giả đi đến Trữ Vinh Vinh phía sau. Một bàn tay vòng qua vậy không chứa nhất chút thịt dư phần bụng, tay kia thì xuyên qua dưới nách, hổ khẩu không để lại dấu vết sờ hạ nhũ, dưới bụng tà hỏa thăng lên, kiên đỉnh côn thịt đẩy Trữ Vinh Vinh mông cong. Tiền bối. Trữ Vinh Vinh âm thanh ngọt ngấy nói. Lão giả ho khan một tiếng, cũng không thấy hắn phóng thích hồn lực, cứ như vậy khinh phiêu phiêu mang lấy Trữ Vinh Vinh đi đến bên bờ. Ba ba ba. Đái Duy Tư vỗ vài tiếng bàn tay. Chúc mừng nói, Ninh Tông chủ chúc mừng ngài, phụ trợ hệ hồn sư dựa vào chính mình bản sự giải quyết một tên tà hồn sư, vẫn là một tên phong hào đấu la cấp bậc tà hồn sư. Cái này cũng không phải là ai có thể làm được. Đái Duy Tư khen tặng lời nói làm Trữ Vinh Vinh tâm lý cười lạnh, bất quá nàng vẫn là tao nhã nói, nếu không phải là mang điện hạ ngài làm bên người vị tiền bối này ra tay, ta chỉ sợ cũng không có khả năng hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở chỗ này. Nơi nào, ta nói rồi, lúc chiến đấu ngài tùy tiện công kích, hắn phải điểm đến đó thì ngừng, nếu hắn làm trái ước định, như vậy tự nhiên phải chết. Càng huống hồ tà hồn sư, mọi người được mà chém chết, tính không lên giúp đỡ thôi. Đái Duy Tư lộ ra tà mị nụ cười, nói. Nếu này cá mập cung tồn tại tà hồn sư, nói vậy điện hạ cũng không có khả năng cùng bọn hắn tiếp tục hợp tác rồi a. Không biết điện hạ chúng ta có thể ngồi xuống thật tốt nói chuyện. Trữ Vinh Vinh ngón tay vãn quá một tia sợi tóc, nói. Đái Duy Tư sờ lên cằm, giả vờ suy nghĩ sâu xa nói, tà hồn sư, mọi người được mà chém chết, bất quá nếu là tùy ý ngươi cửu bảo lưu ly tông vững vàng phát triển, thiên đấu đế quốc đem như hổ thêm cánh, ta cũng không cho rằng ninh tông chủ ngươi sẽ đem cửu bảo lưu ly tông khiêng đến Tinh La Thành. Trữ Vinh Vinh hờn dỗi nhìn hắn liếc nhìn một cái, cũng không quản bốn phía bầy sói, hai tay nâng lấy trước ngực phong nải, nói, không biết bằng đôi này, có không làm điện hạ an tâm. Đái Duy Tư lắc lắc đầu, nói, tuy rằng ngươi có bản lĩnh tiêu diệt Tống Nhất, có thể bổn điện hạ cũng không phải là ăn chay, cho nên nếu như không cho ta vừa lòng, cửu bảo lưu ly tông đem tại Tinh La cảnh nội nửa bước khó đi. Bất quá nha! Mở một mặt lưới cũng không phải là không có cái này khả năng. Mời nói điều kiện của ngươi. Ha ha, Trữ Vinh Vinh ngươi có vẻ còn không chú ý đến, nơi này cùng xung quanh bờ cát không giống với a. Trữ Vinh Vinh hướng bốn phía nhìn nhìn, lúc này mới phát hiện trên bãi biển người thế nhưng phần lớn đều là nửa thân trần cùng lộ ra trọn vẹn. Cho dù là nữ tính, kém cỏi nhất đều người mặc thập phần bại lộ bikini, có thậm chí còn cùng Trữ Vinh Vinh giống như, phía dưới chỉ bao lấy một đầu cùng tình thú quần lót bình thường dây nhỏ. Phía trên không có chút nào che lấp. Này! Bên cạnh lão giả giải thích, này bãi biển lớn nhất khác biệt chính là lõa thể bãi biển. Sở dĩ ở trên hư không thành lập, chính là bởi vì tại nơi này có thể không cần hướng bên ngoài cái kia đàn ngụy quân tử bình thường che che giấu giấu, nghĩ như thế nào liền như thế nào. Chẳng sợ tại đám người trong mắt trước công chúng làm pháo, giao hợp, tất cả mọi người chỉ tại một bên trợ hứng vây xem. Chính xác là địa phương tốt ta. Trữ Vinh Vinh khinh bỉ nói. Ta coi như ninh tông chủ ngươi là đang khích lệ. Như thế nào, dám bác nhất bác sao? Đái Duy Tư cười lạnh nói. Như thế nào cái bác pháp? Trữ Vinh Vinh hỏi. Rất đơn giản, đợi lát nữa ở đây toàn bộ mọi người sẽ có một hồi đại bỉ, địa điểm chính là vừa rồi kia chỗ trận đấu trên đài. Nam nữ riêng phần mình lên sân khấu một người. Không thể sử dụng hồn kỹ sinh ra tổn thương. Ai có thể làm cho đối phương tại trận đấu trên đài cầu xin, hoặc là không có thể lực tiếp tục kiên trì, ai tính là thắng, nhiên sau tấn cấp tiếp theo luân phiên so đấu. Nói cách khác, này so với, chính là trên giường kỹ xảo, mà ninh tông chủ ngươi nếu là có thể tại giường kỹ thượng kỹ ép quần hùng, kia cửu bảo lưu ly tông một chuyện, không sao. Đái Duy Tư, ngươi đem bản tọa đương làm cái gì? Trữ Vinh Vinh giận dữ hết, phong hào đấu la uy áp phát tán ra, hướng bốn phía khuếch tán. Kỳ quái chính là, đừng nói Đái Duy Tư, ở đây toàn bộ mọi người, đều giống như không có cảm nhận đến cổ này uy áp tựa như, cười dâm nhìn nàng. Trữ Vinh Vinh, khuyên ngươi đừng mù ép buộc, tại nơi này, ta chính là vương, ta có thế chúa tể toàn bộ. Chẳng sợ đường tam tại nơi này, cũng bất quá sao con kiến cao một chút như vậy thôi. Đái Duy Tư hai tay ôm ngực, cười lạnh nói. Trữ Vinh Vinh gặp uy áp không có tác dụng, ngắm nhìn bốn phía, nhìn xung quanh tất cả lớn nhỏ trên trăm danh nam tính, khinh thường nói, Đái Duy Tư, không phải là ta tự khen. Chỉ bằng bọn hắn, này đôi phế vật liền sờ tư cách của ta đều không có, ngươi còn nghĩ làm bọn hắn chơi ta. Lời này vừa nói ra, ở đây nam tính không hẹn mà cùng nổi giận khởi trán thượng gân xanh. Các loại ô ngôn quế ngữ theo bên trong miệng toát ra. Đái Duy Tư hai tay nhẹ ép, bốn phía mới dần dần an tĩnh, lập tức người trước nói, nhìn đến ninh tông chủ thập phần tự tin a, bất quá mạnh miệng ai cũng có thể nói, cũng không biết hành động như thế nào. Trữ Vinh Vinh nói, Ta Trữ Vinh vinh kính anh hùng, bồi kiêu hùng, nhưng duy chỉ có không xứng người bình thường, mà bọn hắn chính là một đám người bình thường thôi. Nói xong, Trữ Vinh Vinh rất eo vung vẩy, hai chân thon dài đi ra một mảnh tàn ảnh, phối hợp cửu bảo lưu ly tháp tốc độ tăng phúc, tùy theo trên chân dẫm lấy quỷ dị bộ pháp linh hoạt, trừ bỏ Đái Duy Tư cùng hắn bên cạnh đại trưởng lão bên ngoài, ở đây nam tính phía dưới côn thịt đều bị Trữ Vinh Vinh tay nhỏ giữ tại rảnh tay tâm. Sau tay ngọc nhẹ nhàng một trảo, ngón cái đè lại lỗ tiểu qua lại hoạt động trải qua về sau, vừa rồi còn tại liên tục không ngừng kêu gào cái kia đàn nam nhân hạ thân chớp mắt quể oải xuống, liền trạm khí lực đều khó có thể bảo trì. Lợi hại, này không chỉ là cửu bảo lưu ly tháp tăng phúc đi à nha, vừa rồi bộ kia kỳ dị bộ pháp, là của ngươi tự sáng tạo sao? Đái Duy Tư lại lần nữa giơ ngón tay cái lên, hỏi. Vừa rồi bước chân kia tự nhiên không phải là Trữ Vinh Vinh sáng tạo, đó là đường môn tuyệt học khinh thân phương pháp, quỷ ảnh mê tung bước. Đây là trước đó không lâu Đường Tam bồi Trữ Vinh Vinh đi tới Canh Tân Thành mua sắm hy hữu kim loại khi Đường Tam giáo cấp Trữ Vinh Vinh. Chính là Trữ Vinh Vinh tiếp xúc bộ này bộ pháp quá muộn, chỉ có thể nắm giữ đến gia lông, bằng không, chỉ là thân ảnh lập lòe. Rất nhiều người liền bất tri bất giác tinh tẩn nhân vong. Hiện tại, ngươi còn cho là hắn nhóm không phải là phế vật sao? Trữ Vinh Vinh hèn mọn nói. Đương nhiên, cho nên nếu không ngươi lại đi thử một chút, nếu như có thể trực tiếp dùng tay để ta bắn ra, không phải hoàn thành con mắt của ngươi được rồi sao? Cũng tránh cho tại dưới trước công chúng cho mọi người nhìn ngươi trò hề. Đái Duy Tư cởi xuống quần bơi, lộ ra căn kia đen thui côn thịt. Trữ Vinh Vinh trầm tư trong chốc lát, ngân nha cắn nhẹ, giống như quyết định, ra ngoài đại gia dự kiến đi đến một cái bờ cát ghế hơn nửa nằm, tùy tay duỗi một chút eo mỏi, lộ ra mạn diệu đường cong. Hờ hững không quan tâm nói, nếu như ngươi có bản lĩnh thắng đến cuối cùng nói. Đái Duy Tư giật mình minh bạch, Trữ Vinh Vinh đây là tại hướng chính mình tuyên chiến, nếu như liền đám phế vật kia đều không thắng được, tự nhiên hệ so sánh tư cách đều không có. Thú vị, trừ bỏ Chu Trúc Thanh, ngươi là cái thứ hai dám hướng bổn điện hạ tuyên chiến gia hỏa. Hy vọng đợi lát nữa không sẽ vì ngươi mới vừa nói hối hận. Điểm này, ta đủ số phản còn. Tiểu Thanh cũng cho ta nói qua ngươi là như thế nào làm cho kế được đến thân thể của nàng. Đái Duy Tư, ta cũng không là Tiểu Thanh. Một khi đã như vậy, chúng ta lại đổ lớn một chút. Đái Duy Tư cười lạnh nói. Nói ra ngươi lợi thế. Đái Duy Tư cũng không vô nghĩa, theo tay vung lên, một cây thể tích không lớn, hình như cốt cách đồ vật tại Đái Duy Tư trước mặt trôi nổi, phát tán ra mờ mịt bảo quang. Vật ấy vừa ra, chớp mắt toàn trường yên tĩnh. Trầm. Tùy theo một tiếng nước miếng nuốt âm thanh đánh vỡ ở đây yên tĩnh. Vạn năm cánh tay phải cốt. Không biết là ai nói ra mấy cái này tự. Đúng vậy, vật ấy đúng là một khối sinh tự bảy vạn năm cầu vòng long cánh tay phải hồn cốt. Thân là cửu bảo lưu ly tông tông chủ, ngươi hẳn là minh bạch, cầu vòng long loại này hồn thú, là chân long một loại. Nghe nói chảy xuống Ngân Long Vương huyết mạch, trời sinh cường đại, nhưng cũng có không tiểu tệ bưng. Thì phải là cầu vòng long tu luyện tới 7 vạn thâm niên, liền muốn giống bình thường 10 vạn năm hồn thú như vậy độ kiếp, cho nên cơ hồ không có 8 vạn năm thậm chí 9 vạn năm cầu vòng long. Trữ Vinh Vinh tham lam nhìn này cầu vòng long cánh tay phải cốt, hồn cốt thứ này, ai không yêu thích, nhất là phẩm chất cao hồn cốt. Bình thường phong hào đấu la, có thể có một hai khối hồn cốt đã 10 phần không sai, dù sao không phải ai đều có thể giống Đường Tam như vậy toàn thân 10 vạn năm hồn cốt sáo trang, có phong hào đấu la cùng kỳ cả đời, cũng không tất nhìn thấy một khối hồn cốt, chớ nói chi là có. Ngươi nghĩ tới ta làm cái gì? Trữ Vinh Vinh thu hồi tâm thần, hỏi, nàng có thể không phải người ngu, tự nhiên minh bạch Đái Duy Tư không có khả năng vô duyên vô cớ lấy ra một khối vạn năm hồn cốt làm tiền cược. Đơn giản, ngươi không phải nói ngươi có thể giúp ta được đến mê mại cốt đấu la tiểu vũ thân thể sao? Hôm nay chúng ta tự lấy khối này hồn cốt làm tiền cược, ngươi thắng, trừ bỏ mặc kệ ngươi cửu bảo lưu ly tông chuyện hư hỏng, ta còn có khả năng đem khối này hồn cốt đưa ngươi. Nhưng nếu như ngươi thua, liền phải giúp ta được đến tiểu vũ, ta nghĩ, đây đáng giá a. Đái Duy Tư nói. Trữ Vinh Vinh không chút do dự nói, nhất ngôn ký xuất. Tứ mã nan truy. Đái Duy Tư khóe miệng cười lạnh, thầm nghĩ, cá cắn câu. Đại trưởng lão thấy thế muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là hai mắt nhắm nghiền, bởi vì hắn hiểu được, chính mình nói cái gì cũng không cách nào thay đổi trước mắt tiền cược. Bất quá vừa nghĩ đến đợi sau khi Trữ Vinh Vinh sẽ vì hồn cốt sử dụng tất cả vốn liếng khi sóng vỗ, tâm lý lại thập phần mong chờ, hắn cũng không cho rằng Trữ Vinh Vinh có bản lĩnh thắng nổi Đái Duy Tư, nói không chừng về sau còn có cơ hội thấy được con kia 10 vạn năm nhu cốt thỏ tại Đái Duy Tư dưới hông nũng nịu kêu to bộ dạng. Lúc này, vừa mới tại Trữ Vinh Vinh trong tay bắn ra tinh dịch cái kia một chút thể lực của con người cuối cùng khôi phục, đứng dậy nhìn nửa nằm Trữ Vinh Vinh, tâm lý vừa tức lại sợ. Hiển nhiên, Trữ Vinh Vinh vừa rồi kia một tay, hoàn toàn rung động kia một chút tâm linh của người ta. Nhìn bộ dạng tất cả mọi người hoàn toàn khôi phục, một khi đã như vậy, ta tuyên bố, Thiên Hải Bờ Cát Loạn Giao Đại Hội, hiện tại bắt đầu. Đái Duy Tư lớn tiếng nói. Nhất thời, toàn bộ Thiên Hải Bờ Cát, âm thanh vang vọng thiên địa, nguyên bản trời quang vạn dặm bầu trời, dần dần tầng mây dày đặc. Hiện tại, tổ thứ nhất thành viên, chuẩn bị ra sân, nghe truyện tại audiotruyện21.com.